Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 436, chương 185, Itachi khổ tâm. 3. Cái gì thuật? Uchiha Itachi nhíu nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ung ung, Uchiha Itachi lời mới vừa nói xong, trên bầu trời liền truyền đến một hồi ù ù sấm vang. Hoa hoa lạp lạp, ngay sau đó, lất phất mưa phùn từ trên trời giáng xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, giọt mưa rất nhỏ, nhưng rất nhanh, giọt mưa liền càng lúc càng lớn. Trên bầu trời lôi minh cũng càng ngày càng vang, càng ngày càng dày đặc. Răng rác, răng rác, răng rác, ngoặc kép chấm chấm, một đạo lại một đạo thiểm điện từ phía chân trời đánh rớt. Giống như trên bầu trời có một vị thần minh đang tiến hành thao túng giống nhau. Dày đặc rắn chắc trình độ khiến người ta chấn động. Đây là Uchiha Itachi lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu nhìn trời. Hắn tuy là tạm thời còn không biết Uchiha Sasuke nói chính là cái kia thuật là cái gì, nhưng hắn vẫn bén nhạy cảm thấy được nhất định cùng cái này thiên địa dị tượng có quan hệ. Ta hiểu. Uchiha Itachi thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, trầm giọng nói rằng, từ vừa mới bắt đầu thời điểm, ngươi thi triển hỏa độn thuật công kích mục tiêu không phải ta. Đúng hay không? Không sai, Uchiha Sasuke gật đầu, ngươi cố ý hướng trên bầu trời thi triển hỏa độn, trong thời gian cực ngắn để không khí nhiệt độ kịch liệt tăng lên, sản sinh tăng lên khí lưu. Sau đó hình thành mây mưa. Uchiha Itachi nói rằng, nói cách khác, người mục đích cuối cùng là muốn dẫn phát lôi điện. Người nói thuật kia là lôi độn a? Phi thường chính xác. Uchiha Sasuke tuy là hận không thể lập tức đem Uchiha Itachi chém thành muôn mảnh, nhưng hắn vẫn như cũ vì Uchiha Itachi kinh người động sát lực cảm thấy khiếp sợ. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, hắn không có bất kỳ lưỡng lự, cả người hóa thành một con nhạy cảm vô cùng viên hầu, trong khoảnh khắc leo lên cao tới hơn 30 thước cổ thụ. Hắn đứng bình tĩnh ở cổ thụ trên đỉnh, một đạo lại một đạo thiểm điện không ngừng ở bên cạnh hắn đánh rớt, khí thế phi thường kinh người. Không chỉ là chính ngươi hỏa độn thuật, ngay cả ta Amaterasu cũng bị ngươi lợi dụng đâu. Uchiha Itachi thở dài nói, thuật này là lợi dụng bầu trời đánh xuống lôi, mà ta chỉ là đem điều này lực lượng dẫn đạo hướng ngươi mà thôi. Uchiha Sasuke lạnh lùng nói, chờ đợi vài chục năm, cái này một ngày cuối cùng đã tới. Hắn lớn tiếng quát lên, giống, hầu như cùng lúc đó, trên bầu trời mộ xuất hiện một đầu lôi điện ngưng tụ mà đi khủng bố cự thú. Nó toàn thân tản ra lấy lôi quang, giống như trong truyền thuyết thần thoại diệt thế thần thú giống nhau, khiến người ta sợ run lên. Thuật này tên là Kỳ Lân. Uchiha Sasuke giống to hơn. Sasuke, người quả nhiên lớn lên rất nhiều đâu. Uchiha Itachi lẩm bẩm nói, người đã phát triển đến loại tình trạng này, ta đây cũng có thể để cho ngươi biết một chút về ta cuối cùng năng lực. Đi đem, Uchiha Sasuke giống to hơn, tay phải mãnh lực vung lên, hung hăng hướng về Uchiha Itachi phương hướng bỏ rơi đi. Giống, theo một tiếng trời long đất lở khủng bố rít gào, một đoàn nóng rực lôi quang lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, lập tức liền đem Uchiha Itachi che mất. Suzuru, Uchiha Itachi thản nhiên nói, oanh. Ngoặc kép chấm chấm, trong sát na, nóng rực Raymond liền đem phương viên mấy trăm mét đại địa triệt để bao phủ. Một cỗ ngập trời năng lượng ba động tán phát ra, kinh đào hãi lãng trùng thiên, đại địa băng liệt, cả phiến địa vực đều dường như muốn hoàn toàn tan vỡ cùng hủy diệt. Bài sơn đảo hải một dạng lực lượng hướng về bốn phương tám hướng sôi trào mãnh liệt. Chỗ đi qua hủy diệt tất cả ngăn cản, từng đạo sáng chói lôi quang không ngừng từ nơi đó bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng mênh mông cuồn cuộn, khủng bố vô biên. Đợi đến bụi mù tan hết, địa hình nơi này bị hoàn toàn thay đổi, giống như là mới vừa xảy ra một hồi đại địa chấn giống nhau. Hoàn toàn thay đổi, cái này, điều này sao có thể? Uchiha Sasuke than té trên mặt đất, thân thể run không ngừng. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm xa xa Uchiha Itachi, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Uchiha Itachi đang không nhúc nhích đứng ở nơi đó, trên người không phát hiện chút tổn hao nào. Phía sau hắn đứng vững vàng một cái cao tới 5 thước, cực kỳ giống kim loại người máy đồ đạc, chính là thứ này tồn đang bảo vệ Uchiha Itachi. Nếu như không có Susanoo thuật này lời nói, ta cũng đã bị ngươi giết chết. Uchiha Itachi thật sâu nhìn Uchiha Sasuke, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Ngươi thật sự lớn lên rất nhiều đâu. Sasuke, Susanoo, Uchiha Sasuke lẩm bẩm nói. Đây là Tsukuyomi cùng Amaterasu, hai cái này thuật mở mắt sau đó gửi ở trong mắt một cái khác nhẫn thuật. Uchiha Itachi nói rằng đây là duy có sở hữu mang Gekio Serinian đích người mới có thể sử dụng nhẫn thuật. Ghê tởm, Uchiha Sasuke tàn bạo nói. Sasuke, rốt cuộc đi đến nơi này phút chốc đâu? Uchiha Itachi chậm rãi hướng về Uchiha Sasuke đi tới. Theo hắn tiếp cận, phía sau hắn khổng lồ Susanoo cũng với hắn cùng nhau di động. Một cổ kinh khủng áp bách để Uchiha Sasuke gần như hít thở không thông. Uchiha Sasuke liều mạng muốn đứng lên tiếp tục chiến đấu, nhưng là của hắn chakra lại đã sớm đã tiêu hao hết. Chỉ có thể than ngồi dưới đất trơ mắt nhìn Uchiha Itachi đến gần. Ngươi giết ta đi. Uchiha Sasuke dường như hiểu chính mình gần phải đối mặt vận mệnh, lẩm bẩm nói, ngươi lẽ nào liền không muốn biết năm đó cái kia món chân tướng của chuyện sao? Uchiha Itachi hỏi, ta muốn. Uchiha Sasuke do dự thật lâu, mới chậm rãi nói rằng, nếu như thực lực của ngươi không có đạt đến bây giờ loại trình độ này, ta nhất định sẽ giết chết ngươi lấy đi ngươi con mắt. Uchiha Itachi cười cười, nói rằng, bất quá, ngươi trên cơ bản đạt tới yêu cầu của ta, cho nên, ta bây giờ có thể yên tâm đem tất cả lực lượng giao phó cho ngươi. Thập sao? Ngươi nói thập sao? Uchiha Sasuke quả thực không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Uchiha Itachi. Đây chính là chân tướng. Uchiha Itachi đem chuyện đã qua lấy ảo thuật hình thức đánh vào Uchiha Sasuke não hải. Cái này, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Uchiha Sasuke thân thể rung động kịch liệt, trong miệng mạnh mẽ phát ra như dã thú kêu gào. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chân tướng của sự thật đối với hắn lại là tàn khốc như vậy. Năm đó ta thân thủ giết chết cha mẹ, cho nên ta kể từ lúc đó cũng đã quyết ý chết ở trong tay của ngươi. Uchiha Itachi dùng tay sờ soạc lấy Uchiha Sasuke gương mặt, mỉm cười nói, cho nên cái này một ngày là vận mệnh đã định trước, nhất định muốn sống thật tốt xuống phía dưới, biết không? Uchiha Itachi nói xong câu đó, phác thông một tiếng ngã trên mặt đất, không còn có bất kỳ tiếng thở. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?